Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1060, chương 1052 đàm phán. Chương 1052 đàm phán châu nên lúc này hắn mặt không đổi sắc nói: Đại tướng quân trung quân ái quốc, coi thiên hạ bá tánh vì mình ra. Nàng đối thục dân yêu quý chi tâm không thua gì thành vương. Bằng không cũng sẽ không mệnh Kinh Châu Thứ Sử thu lưu ba thục lưu dân. Trần lấy thuế ruộng, lại đau lòng lưu tại thục nội bá tánh. Duẫn thành vương tự lập phiên quốc, phạm thừa tướng. Hung nô chi thế xa ở thành quốc phía trên. Nhưng đại tướng quân cũng không khiếp nhược. Chính là bởi vì hung nô tàn hại người Hán. Sử bá tánh không thể sinh tồn, lúc này mới xuất binh dẹp yên hung nô. Triệu Tín trầm giọng nói, đại tướng quân phẩm cách như thế, thành vương cùng thừa tướng còn có gì nghi? Nghe lời nghe âm, quản bọn họ nghĩ như thế nào đâu. Triệu Tín liền nói như vậy, dù sao, nhà ta đại tướng quân phẩm cách hảo, năng lực cường, các ngươi liền nói cùng không cùng nàng hỗn đi. Phạm Trường Sinh, đại tướng quân nếu tin được nhà ta bệ hạ, vì sao phải hỏa lực tập trung Hán Trung? Ba thục vì một nhà, đất thục bá tánh đều là hương thân bạn cũ, còn thỉnh báo cho đại tướng quân, dùng nhà ta bệ hạ toàn quyền thống trị đất thục, hào. Chúng ta tin tưởng Triệu Hàm Chương, kia cũng thỉnh đại tướng quân tin tưởng bọn họ nguyện ý lui một bước làm phiên quốc. Nhưng Triệu Hàm Chương muốn đem ba thục hoàn chỉnh giao cho thành vương quản lý. Đem hiện tại còn ở cùng bọn họ đánh giặc Tấn Thần triệu hồi đi. Đại quân cũng triệt, Triệu Tín khóe miệng hơi trọn, sau đó cự tuyệt bọn họ. Đương nhiên, không phải hoàn toàn cự tuyệt, mà là bộ phận cự tuyệt. Hắn tỏ vẻ hiện tại đất thục nội Tấn Thần không nhất định sẽ nghe Triệu Hàm Chương mệnh lệnh. Cho nên hắn sẽ trước câu thông cùng đàm phán, việc này trọng đại. Hắn cũng yêu cầu bẩm lên Triệu Hàm Chương. Kết thúc thời điểm Triệu Tín đưa ra chính mình điều kiện. Hắn muốn gặp Hoàng Nông công chúa. Phạm Trường Sinh không khỏi ngẩng đầu đi xem Lý Hùng. Lý Hùng hơi gật đầu, đồng ý. Phạm Trường Sinh liền ở trong đám người đảo qua. Tuyển một cái quan viên mang Phạm Trường Sinh đi gặp mặt Hoàng Nông công chúa, các triều thần lục tục rời khỏi, trong điện chỉ để lại Lý Hùng cùng Phạm Trường Sinh. Lý Hùng vội vàng từ trên long ỷ xuống dưới, nôn nóng hỏi, thừa tướng, Triệu Hàm Chương thật sự sẽ xuất binh đất thục sao? Phạm Trường Sinh thở dài nói, nàng hiện tại đã chiếm Hán Trung, chiếm cứ yếu đạo, nếu muốn đánh tiến vào tùy thời đều có thể. Lý Hùng cũng thở dài nói, chúng ta tốc độ quá chậm, lúc trước thu được Tấn Sử muốn tới phóng tin tức khi nên xuất binh trước một bước đánh hạ Hán Trung, hiện tại mạch máu bị Triệu Hàm Chương nắm trong tay, cảm giác thật không dễ chịu a. Phạm Trường Sinh lại lãnh đạm nhắc nhở hắn nói, bệ hạ, liền tính ngươi xuất binh cũng chưa chắc có thể đánh hạ Hán Trung. Kỳ thật Lý Hùng binh lực cũng không cường, ít nhất là xa không thể cùng có thể chống lại hung nô Triệu gia quân so, hắn vẫn luôn ở đánh giặc. Cũng liền năm trước cùng năm nay thừa dịp Trung Nguyên đại chiến, Tấn Thần nhân tâm di động, hơn nữa bá tánh khổ Tấn lâu rồi, lúc này mới nhân cơ hội chiếm trước vài khối địa bàn, nói thật, Lý Hùng chính mình cũng khổ chiến. Hắn cũng không nghĩ đánh giặc a, nếu không phải tộc nhân cùng các bá tánh quy thuận Tấn quốc sau thật sự sẽ bị áp bức chết. Hắn hào hào đương trường nhạc hương hầu ấu tử không khoái hoạt sao? Phải biết rằng, bởi vì hắn nhỏ nhất, phụ thân hắn cùng trưởng huynh nhưng sủng hắn, nghĩ đến chết trận phụ thân cùng trưởng huynh. Lý Hùng lại nhịn không được rơi lệ, cùng Phạm Trường Sinh nói, nàng Triệu Hàm Chương nếu là lấy Tấn mà đại chi, ta nguyện ý quy phụ, nhưng như bây giờ nửa vời, vạn nhất tương lai Tư Mã ra cầm quyền, lại là từ trước cái kia quỷ bộ dáng, ta có cái gì mặt đi gặp phụ huynh đâu. Phạm Trường Sinh rũ xuống đôi mắt, nhẹ giọng nói, Bệ hạ cứ yên tâm đi, đi tới này một bước, liền tính nàng nguyện ý lui, nàng phía sau người cũng sẽ không cho phép nàng lui, đặc biệt là Triệu thị nhất tộc, không có quyền thần hạ màn lúc sau. Này gia tộc còn có thể trường an, ta xem kia Triệu Tín mặt mày gian dã tâm bừng bừng. Hiển nhiên sẽ không lùi bước, hắn nói, nếu như thế, bệ hạ sao không lui một bước, tính xem này biến, nếu thế cục có thể như chúng ta suy nghĩ, chúng ta lúc ban đầu kiên trì liền có thể thực hiện. Nếu không thể, tọa sơn quan hổ đấu, không nói được bệ hạ còn có thể nhân cơ hội gia thục thu thập tàn cục, cái này giả thiết liền quá dã tâm, quá khổng lồ. Lý Hùng hoảng sợ, liên tục lắc đầu nói, thống trị đất thục liền đã hao hết ta tâm lực, ta nào có cái kia bản lĩnh dám mơ ước đất thục ở ngoài thế giới đâu. Phạm Trường Sinh lại rất có tự tin, không thử thử một lần, bệ hạ sao biết không được đâu. 7 năm trước, bệ hạ chẳng lẽ biết chính mình có hôm nay sao? Lý Hùng há miệng nói không ra lời, Lý Hùng sẽ đăng cơ làm hoàng đế. Cũng là Phạm Trường Sinh khuyên, vị này tôn sùng đạo gia Phạm Thừa Tướng lúc này ánh mắt xa xưa. Tựa hồ đang nhìn Lý Hùng, lại tựa hồ không đang xem hắn. Hắn đã là mạo điệt chi năm, râu tóc bạc trắng, chỉ là trên mặt da thịt còn hồng nhuận, cũng ít nhíu mày, ánh mắt thanh minh, chỉ cần đối tượng hắn ánh mắt liền không khỏi lệnh người tin phục. Lý Hùng lúc này đó là như thế, tuy rằng hắn hoài nghi chính mình năng lực, nhưng đối tượng Phạm Trường Sinh ánh mắt, hắn bằng thêm vài phần tin tưởng, có lẽ hắn là đúng. Hắn có thể chiếu thử một lần. Thừa tướng ý tứ là đáp ứng vì phiên thuộc quốc, kia Triệu Hàm Chương không muốn nhường ra Hán Trung làm sao bây giờ? Triệu Hàm Chương đương nhiên không muốn làm, Phạm Trường Sinh nói. Hán Trung vì đất thuộc môn hộ, làm Hán Trung, kia Lương Châu chẳng phải dừng ở chúng ta trên tay, đã ăn đến trong miệng thịt, vẫn là mỹ vị thịt mỡ, nàng như thế nào sẽ nhổ ra? Kia, ta tưởng bệ hạ có thể thống trị Phù Lăng quận, 3 quận cùng Giang Dương quận các nơi, sử Quảng Hán dưới tấn về thành quốc, này đó địa phương núi cao sông dài. Con đường khó đi, thả có núi non trùng điệp chống đỡ, bên ngoài binh mã rất khó tới. Triệu Hàm Chương muốn tiếp nhận này đó địa phương, hoặc là yêu cầu đánh hạ thục quốc, hoặc là liền phải mạnh hơn hiểm quan, trả giá cực đại đại giới mới được, thống trị phí tổn quá cao. Đại giới quá lớn, Phạm Trường Sinh cảm thấy Triệu Hàm Chương hẳn là có thể lui một bước, Lý Hùng liền minh bạch. Đây là đánh cờ, bọn họ đưa ra điều kiện, Triệu Hàm Chương khẳng định sẽ trả giá. Không gian đã lưu lại nơi này, liền xem có thể tranh đoạt nhiều ít ích lợi, kia Hoàng Nông công chúa cho bọn hắn. Phạm Trường Sinh ý vị thâm trường nói, Hoàng Nông công chúa lưu tại chúng ta nơi này không dùng được, nhưng tới rồi Triệu Hàm Chương trong tay liền không giống nhau. Bệ hạ không cũng lo lắng triều chính sẽ trở về Tư Mã ra tay sao? Kế tiếp chúng ta chỉ cần nhìn là được, Hoàng Nông công chúa sẽ nhập xuyên, là vì cùng La Thượng mượn binh đi cứu lúc ấy vỡ nát triều đình, kết quả binh không mượn đến, chính mình còn bị khấu ở đất thục, bất quá Lý Hùng không có khó xử nàng. Chỉ là làm người đem bọn họ trông giữ lên, không cho bọn họ chạy loạn mà thôi. Ngay từ đầu hắn là tưởng đem Hoàng Nông công chúa kéo đến trước trận bức tấn thần đầu hàng, nhưng là thượng đám người căn bản mặc kệ Hoàng Nông công chúa chết sống, nói câu trong lòng lời nói. Đừng nói công chúa, chính là hoàng đế bị kéo đến trước trận, bọn họ cũng rất khó thỏa hiệp, bọn họ vẫn luôn chiến đấu. Cũng không phải thật sự vì Đại Tấn, kia chỉ là một cái dùng tốt lấy cớ, bất quá là bởi vì bọn họ một khi bại liền sẽ vạn kiếp bất phục. Liền tính là cái gì đều không làm chạy, như thế loạn thế, bọn họ cũng rất khó sống, cho nên bọn họ chỉ có nắm chặt trên tay lực lượng, tận khả năng tồn tại, sống được hào, ngủ ngon. Tấu chương xong, hết chương.